Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 122, nhóm vua mặt trời. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện sững sờ. Bất thình lình to lớn thân thể, phối hợp với khó có thể tin tốc độ, để hắn đều trong nháy mắt này không có thể kịp phản ứng. Trọng áp trong nháy mắt từ bầu trời múa bút xuống. Có một loại không thể xem uy áp cảm giác. Siêu việt toàn năng cực hạn. Không sai là toàn quyền lĩnh vực tu la thần Phật. Vô cùng cường đại. Trực tiếp đỉnh lấy nhân loại tối thượng thí luyện cái kia thuần trắng thân thể rơi xuống linh sơn. Phía dưới. Nhưng mà đối với cái này. Nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là thản nhiên đối mặt. Mặc kệ đối thủ là ai. Hắn đều không sợ hãi. Trong nháy mắt thể hiện ra thế giới quan của bản thân. Cơ quan vĩnh cửu vận chuyển lại. Hừ lạnh một tiếng. Mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Vô địch cực quang trong nháy mắt oanh sát mà ra. Cơ hồ là số không khoảng cách. Nhưng mà, dòng thế giới lại phảng phất sớm đã dự liệu được đồng dạng. Lấy siêu việt nhân loại kỳ tích cơ trí đồng dạng né tránh. Cơ quan vĩnh cửu hào quang. Theo nó khía cạnh gặp thoáng qua. Liền xem như dòng thế giới làn da cũng cho đốt cháy khét. Nhưng là đối với nó mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhạy cảm a, rồng gánh vác thế giới. Không sai, nó gánh vác lấy chính là một cái thế giới. Tránh đi nhân loại tối thượng thí luyện công kích đằng sau. Trong nháy mắt huy xuống lưỡi dao. Nhân loại tối thượng thí luyện lấy hai tay ngăn cản. Thân thể trong nháy mắt bị xé nát. Chảy ra máu tươi biến thành thần linh cấp phân thân. Thế nhưng là rồng thế giới lân phiến đồng thời cũng bắt đầu chốc ra. Như giọt mưa đồng dạng hướng xuống vẩy xuống. Tiếp lấy từng mảnh đều hóa thành cự quy hoặc đại xa. Cùng nhân loại tối thượng thí luyện thần linh cấp phân thân đối kháng ở cùng nhau. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện hồng ngọc chi đồng tử khẽ híp một cái. Siêu việt tối cường chủng phía trên rồng thuần huyết. Đích thật là a, lợi dụng lân phiến phân liệt chế tạo ra chủng tộc mới a. Ngắn ngủi giao thủ, đã minh bạch đối phương thân thủ. Con rồng gánh vác thế giới. Hắn thực lực tuyệt đối không thua gì Thích Già Ma Ni. Mà như vậy cái thời điểm, thấy cảnh này, Sài Gòn Izayoi bọn người con mắt khẽ híp một cái. Nhìn thoáng qua rồng thế giới. Lại nhìn một chút Thích Già Ma Ni cùng hai nữ thần. Phát hiện hai người bọn họ biểu lộ so với bọn hắn còn muốn kinh ngạc. Ngoài ý liệu viện quân A. Đang khi bọn họ dự định xuất thủ trong chớp nhoáng này. Trên đường chân trời. Hạ xuống hoàng kim vận luật. Hoàng kim vận luật trong không khí lấp lóe. Cũng không phải là phổ thông kỳ tích có thể đưa tới hiện tượng. Cái này quang huy là gia hỏa kia. Thích Già Ma Ni sắc mặt hơi đổi. Mở miệng nói. Nương theo lấy Thích Già Ma Ni thì thào thanh âm. Hoàng kim vận luật bỗng nhiên biến thành tính thực chất quang mang. Tại mọi người trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hư ảo hoàng kim chi ảnh. Khí thế bàng bạc, trang nghiêm túc mục, dập dờn ra một loại tính áp đảo lịch sử cảm giác cùng thời đại cảm giác. Từ nơi sâu xa, phảng phất truyền đến ụ tàu kêu to thanh âm. Xa xăm mà dập dờn. Hoàng kim huyễn ảnh trở nên càng phát chân thực bắt đầu. Chậm rãi lái về phía đám người. Tính áp đảo tồn tại cảm giác. Chỉ là đứng tại quái vật khổng lồ này trước mặt liền cần không thể tầm thường so sánh dũng khí a. Đây là thuyền. Không đúng thuyền. Thuyền cứu nạn. Sài Gòn Izayoi lẩm bẩm mở miệng. Hóa thành lưỡi dao công kích. Trong nháy mắt rơi xuống. Nhưng mà, tại công kích rơi xuống trước đó. Cái này to lớn thuyền cứu nạn trong nháy mắt đem Thích Già Ma Ni cùng hai nữ thần bao phủ trong đó. Hoàng kim thuyền cứu nạn trong nháy mắt ngưng tụ, trở nên to lớn vô cùng. Cấp độ phía trên, không nhìn thấy cuối cùng. Đường vuông góc phía trên, không nhìn thấy đỉnh. Gánh chịu thế giới hoàng kim chi chu. Tất cả công kích, tắm rửa ở trong thuyền cứu nạn. Toàn bộ không còn sót lại chút gì. Không nhìn thẳng, ha ha. Xem ra là lại tới cái gì nhân vật ghê gớm a. Sài Gòn Izayoi cười cười, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ Vương phương hướng. phát hiện nét mặt của nàng vẫn như cũ lăng nhiên. Giật mình hiểu ra đồng dạng, Nam Nam mở miệng nói, đây là Tương Chu A. Nắm giữ đem người của toàn thế giới loại từ hồng thủy bên trong cứu thoát ra công tích thần vương. Hắn công tích, phản ứng trên gíp, thì là cái này đã từng cứu vớt thế giới thuyền cứu nạn. Lôi kéo thuyền cứu nạn hóa thân, đem nhân loại tổ tiên từ hủy diệt bên trong cứu vớt mà ra. Bởi vì loại này to lớn công tích mà bị khu vườn nhỏ triệu hoán. Làm Avatara, vị thứ nhất thần vương sinh ra. Cũng là đã từng Avatara, sức chiến đấu cao nhất. Tương Chu, thì ra là thế. Là nhóm vua mặt trời A. Nhóm vua mặt trời thể cộng đồng Avatara. Là cổ đại Ấn Độ đám thần bên trong tự thuật đến Thái Dương 10 hóa thân. Bọn hắn 10 người tất cả đều là có được siêu nhiên ân huệ thần linh hoặc vương tộc. Tại riêng phần mình thời đại thu hoạch được vinh quang. Thần phụ muốn để thiên hạ thái bình sứ mệnh. Mà đáng nhắc tới chính là Phật Môn, người sáng lập Thích Già Ma Ni chính là nhóm vua mặt trời thứ 9 hóa thân người giải. Thoát Siddhartha, to lớn thuyền cứu nạn mạnh mẽ đâm tới. Đem mọi người bao phủ đằng sau. Không ngừng du đãng bắt đầu. Mặc kệ tiếp nhận như thế nào công kích. Mặc dù thiên địa băng liệt. Hắn cũng vẫn như cũ lù lù bất động. Mà như vậy cái thời điểm bịch một tiếng. Linh Sơn phía dưới. Gánh vác thế giới cự long phóng lên tận trời. Phóng thích ra kinh thiên tuyệt khiếu. Đồng thời, cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện cũng chậm chậm trôi nổi. Trong nháy mắt nhắm ngay cái kia to lớn rồng thế giới. Lại lần nữa dưới trướng thế giới quan của bản thân. To lớn cực quang huy sái xuống. Lần này, rồng thế giới cũng không có né tránh. Bất quá đón lấy một kích này lại là cái kia to lớn hoàng kim thuyền cứu nạn. Ngay cả thế giới đều có thể mở ra vô địch cực quang. Tắm rửa tại hoàng kim thuyền cứu nạn phía trên bị một sức mạnh kỳ dị cho bắn ra. Không, phải nói là trượt ra càng thêm chuẩn xác. Cực quang trạch hướng nguyên bản quỹ tích. Chui vào đến khu vườn nhỏ trong tinh không. Đủ để ngăn lại mô phỏng sáng tinh đồ áo nghĩa A. Đây là đem hết thảy công kích toàn bộ ngăn. Cách phòng ngự tuyệt đối. Nắm giữ lấy đem người của toàn thế giới loại từ hồng thủy bên trong cứu thoát ra công tích. Avatara, đệ nhất hóa thân, đã từng chiến lực mạnh nhất Tương Chu, nắm giữ cuối cùng áo nghĩa. Mô phỏng sáng tinh đồ thuyền Manu trong hồng thủy. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất Chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.